Bất diệt bá thể quyết, chương 1306, kết thúc, gocchuyenaudio.com, đa tạ Mộ Phong đại nhân ân cứu mạng, Mộ Phong đại nhân, ngài chính là chúng ta tái sinh cha mẹ. Hố trời phụ cận, tất cả được cứu thế lực võ giả, nhao nhao đi vào Mộ Phong trước mặt, đối với cái sau chắp tay một bái, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ cảm kích. Lần này, bọn hắn tại quỷ môn quan đi tới lui mấy lội, có thể nói là kinh tâm động phách, hiện tại tràn đầy kiếp sau trùng sinh cảm giác hưng phấn. Mà bọn hắn đối với cứu được tính mạng của bọn họ Mộ Phong, có thể nói là từ đáy lòng cảm kích, từng cái hận không thể cho Mộ Phong nhiều đập mấy cái khấu đầu, để bày tỏ trong lòng bọn họ lòng cảm kích. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, không cần đa tạ. Tại sai đi những này cảm kích người về sau, Mộ Phong chính là tại tâm thần bên trong câu thông. Cửu Uyên, để hắn mở ra vô tự kim thư không gian. Chỉ thấy Mộ Phong trong cơ thể chỗ sâu tuôn ra ra từng đạo kim mang, những này kim mang lướt ra về sau chính là hiển hóa ra lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh tự nhiên là Mộ Phong trước đó thu nhập vô tự kim thư trong không gian Lạc Trần Tinh Tông, Xích Tinh Tôn Quốc hai chi đội ngũ cùng Thôi Trác cùng Trừ Vĩ hai người. Bọn hắn vừa bị phóng xuất ra về sau, đều là hai mắt nhắm nghiền, từng cái sau gáy đều nâng lên lớn bao, nghiêm trọng hơn chính là có mấy người sau gáy lớn bao nhiều đến 5-6 cái. Ta tỉnh lại bọn hắn, Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, chợt từng đạo kim mang sông lướt mà ra tràn vào những người này chỗ mi tâm, sau đó hôn mê một đám người chính là nhao nhao đã tỉnh lại. À, ta đây là ở đâu bên trong, làm sao cảm giác đầu đau quá. Sau gáy của ta, mùi quá đau đớn, làm sao nâng lên nhiều như vậy cái bao, hình như bị người từ phía sau gõ rất nhiều hả? Phóng thích ra đám người, tại sau khi tỉnh lại, đều là liền vội vàng che sau gáy, từng cái đều là mắt lộ ra kinh sợ cùng vẻ nghi hoặc. Mộ Phong trong lòng có chút im lặng, hắn thậm chí còn trông thấy Lạc Trần Tinh Tông bên trong, có mấy tên nũng nịu mỹ mạo nữ tu đầu bên trên nâng lên bao đặc biệt lớn, hiển nhiên bị Cửu Uyên trọng điểm chiếu cố. Mà ở trong đó liền bao quát rơi thần tinh tông lĩnh đội Xảo Yên Nhiên, nàng che lấy sau gáy, dung nhan xinh đẹp bên trên hiện đầy lửa giận cùng nghi hoặc. Lý Phong, ngươi không phải nói sẽ mang bọn ta đi địa phương an toàn sao? Làm sao hiện tại chúng ta sau khi ra ngoài từng cái sau gáy đều hình như bị người gõ qua? Xảo Yên Nhiên nổi giận đùng đùng đi tới, chất vấn Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng Cửu Uyên không nói, trong miệng đành phải hảo ngôn giải thích, ta trên người có một kiện không gian linh khí, có thể chứa vật sống, nhưng là có một cái giá lớn, đó chính là vật sống tiến vào linh khí không gian, liền sẽ bị một loại nào đó lực lượng thần bí đánh cho bất tỉnh. Xảo Yên Nhiên ngạc nhiên, lửa giận trong lòng cũng tiêu không ít, có chút lúng túng nói, nguyên lai là dạng này a, ta còn cho là chúng ta bị tập kích đây. Người cái này không gian linh khí còn thật kỳ lạ, thế mà lại còn đem đi vào vật sống đánh cho bất tỉnh. Mà còn lại người thì là một mặt rung động, bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà có được bực này đỉnh cấp không gian linh khí. Muốn biết, phàm là có thể trang bị vật sống không gian linh khí, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất, giá trị khó mà đánh giá, dù cho là võ. Đế cường giả chỉ sợ cũng phải chèn phá đầu đến tranh nhau cướp đoạt. Bất quá, bọn họ nghĩ tới rồi thần thánh triều lục bộ cùng nội các đều tại tranh nhau lôi kéo Mộ Phong, biết Mộ Phong tuyệt không phải người thường, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Không hổ là chủ nhân, mặc dù trước mắt hắn tu vi còn không mạnh, nhưng lại để ta cảm thấy cao thâm mặt chắc, xem ra ta đi theo hắn chỉ sợ là cái lựa chọn chính xác. Thôi Trác trong lòng thầm nói, đối với Mộ Phong ngược lại là càng phát sùng bái lên. Trừ Vĩ thì là rung động một câu đều nói không nên lời, tại một ngày này thời gian bên trong, Mộ Phong mang cho hắn xung kích như sóng chiều một đợt cao hơn một đợt, hắn đã chết lặng. Mộ Phong, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có bực này đỉnh cấp không gian linh khí. Ninh Thiên Lộc cười ha, ha một tiếng, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng mang theo một tia kính trọng. May mắn mà thôi, Mộ Phong mỉm cười nói, Mộ Phong, hắn không phải Lý Phong sao? Đột nhiên, một đạo non nớt giọng nữ vang lên, chợt dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vân vân bay lượn mà đến tới Mộ Phong trước người, cái kia song như bảo thạch con ngươi tại quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong đã khôi phục chân dung, cho nên vân vân tại nhìn thấy Mộ Phong dung mạo nháy mắt, lập tức nhận ra đây chính là nàng những năm gần đây, tại trong tông môn tâm tâm niệm niệm đại ca ca. Trong chốc lát vân vân hốc mắt thông đỏ lên, quên mình nhào vào Mộ Phong trong ngực. Đại ca ca, thật là ngươi, vân vân rốt cục nhìn thấy ngươi, mấy năm này vân vân một mực đều muốn gặp ngươi, nhưng sư phó nói ta quá yếu, đi gặp ngươi cũng giúp không bên trên cái gì. Bận biểu, cho nên, mấy năm này, vân vân liều mạng tu luyện, vì chính là khả năng giúp đỡ bên trên ngươi. Vân vân khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói rất nhiều, mà Mộ Phong yên lặng nghe, tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy vân vân nhỏ gầy bả vai, nhưng trong lòng thì ấm áp. hắn có thể cảm nhận được Vân Vân đối với hắn mãnh liệt ỉ lại, cái này khiến Mộ Phong có chút hổ thẹn trước đó không có trước giờ cùng với nàng nhận nhau. Đại ca ca, ngươi rất sớm đã nhận ra ta đi. Vân Vân nâng lên cái đầu nhỏ, lau đi nước mắt trên mặt, hai tay chống nạnh bĩu môi nói. Mộ Phong có chút chột dạ sờ lên mũi, gật gật đầu nói, đúng vậy, gặp lại ngươi lần đầu tiên ta liền nhận ra ngươi. Vậy ngươi vì sao không còn sớm chút cùng ta nhận nhau đâu? Còn giấu giếm ta lâu như vậy? Vân Vân khóe miệng thoáng nhìn, ủy khuất trong hốc mắt lại có nước. Mắt đảo quanh, Mộ Phong có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ Vân Vân tiểu não môn, nói ca ca cái này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không nghĩ một chút hiện tại đại ca ca ta thế nhưng là bị người đuổi đến đầy đất chạy trốn, nếu là cùng ngươi nhận nhau, đó chính là hại ngươi. Hiện tại không sợ, ngươi ca ca ta lập tức sẽ vào triều làm quan, liền xem như ngũ đại đế quốc lão tổ cũng không dám bên ngoài bên trên đối phó ta, đến thời gian ca ca liền đón ngươi đến thần thánh thành ở lại. Vân Vân ngây thơ gật đầu, nín khóc mỉm cười nói, vẫn là đại ca ca tốt, nguyên lai không cùng ta nhận nhau là vì bảo hộ ta. Hì hì, ngươi thật sự là Mộ Phong. Xảo Yên Nhiên đi tới, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong nhìn về phía Xảo Yên Nhiên, mỉm cười nói, Xảo tiền bối, đã lâu không gặp. Xem ra lúc trước đem Vân Vân, giao cho ngươi là đúng. Vân Vân cố nhiên huyết mạch thiên phú rất không tệ, nhưng có thể tu luyện như thế nhanh, phía sau tự nhiên không thể thiếu Xảo Yên Nhiên trả giá cùng cống hiến. Xảo Yên Nhiên khoát khoát tay, nói, Vân Vân là đệ tử của ta, ta đương nhiên phải tận tâm tận lực bồi dưỡng. Ngược lại là ngươi, ta lúc đầu còn không quá coi trọng ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi hiện tại trưởng thành tới mức độ này, xem ra là ta có mắt không tròng a. Tại tận mắt nhìn thấy Mộ Phong tại hố trời nơi này đủ loại biểu hiện về sau, Xảo Yên Nhiên trong lòng chính là hối hận, vô cùng hối hận. Nếu là lúc ấy nàng cũng tuyển nhận Mộ Phong tiến vào Lạc Trần Tinh Tông, có lẽ Lạc Trần Tinh Tông quật khởi lần nữa thời gian đem sẽ rút ngắn thật nhiều. Nàng mặc dù vẫn như cũ nhìn không ra Mộ Phong cụ thể thiên phú, nhưng từ Mộ Phong rửa vào đế ma binh bại chuẩn đế, chiến ngọc thư võ đế, liền có thể nhìn ra, Mộ Phong tuyệt không phải võ giả bình thường, thậm chí đều vượt rất xa rất nhiều cái gọi là thiên tài. Mà đây là Mộ Phong không có trưởng thành lên chiến tích. Lại thêm lên lục bộ cùng nội các tranh nhau lôi kéo Mộ Phong, nàng dùng đầu ngón chân liền biết Mộ Phong chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng càng không đơn giản. Hiện tại, Mộ Phong đã thuận lợi gia nhập thần thánh triều Hàn Lâm Viện, nàng biết nàng đã hoàn toàn không có cơ hội. Một nhập Hàn Lâm Viện, Mộ Phong chính là chim sẻ biến phượng hoàng, nó địa vị xa so với nàng muốn cao rất nhiều, liền liền bọn hắn Lạc Trần Tinh Tông tông chủ tại Mộ Phong trước mặt kia cũng là muốn thấp một cái đầu. Cách chương.